Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Kỳ thật chạy vào cửa túc xá Tào Ảnh cũng không có đi xa, với lại tựa tại ký túc xá lầu 2 nào đó một cửa sổ, vụng trộm nhìn xem dưới đèn đường cô đơn Tần Phi. Khi Tần Phi quay người rời đi thời điểm, nàng thật tốt muốn lao xuống đi, ôm chặt lấy hắn. Nàng cái tuổi này, chính là mới biết yêu thời điểm, đối với tình yêu là vô cùng ước mơ, cũng là cực kỳ sợ hãi. Nàng rất sợ hãi nó không đến, nhưng là lại sợ hơn nó đến. Giống như là hiện tại, thật lại tới, nàng liền rút lui, không dám đưa tay đi bắt. Nàng đối với mình phi thường ảo não. Vừa rồi kỳ thật không sai biệt lắm đã đáp ứng Tần Phi. Nhưng là nghĩ đến Khổng Dung, muốn đến lão sư, với lại ở trường học yêu đương, còn biết bị rất nhiều người chỉ trích. Nàng nhất thời còn qua không được cái này liên quan. Tần Phi trở lại ký túc xá, cùng mấy vị cùng phòng lên tiếng chào, lại gọi điện thoại cho Hồ Ca giải thích một chút. Sau đó đi tắm, nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung thời điểm, hệ thống nhảy ra ngoài. Keng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Thu hoạch được hệ thống cứu người gói quà lớn một phần. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 5.000 phân. Chủ ký sinh: Tần Phi, thiên tài, cấp 3 võ giả. Nghề nghiệp: học sinh cấp 3 đẳng cấp. LV6 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 5.000. Tinh thần lực 5.000. Trí lực 90. Lực lượng 110. Nhanh nhẹn 100. Mị lực 50 điểm tích lũy. 11.000 kỹ năng chủ động. Nhất tiếu chỉ: đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1, tiên lực thảo sao 9, tỉnh thần đan sao 4, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2. Kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 2, canh gà thiếp sao 1, bạch ngọc đoạn tục cao sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 1, vong yêu thảo sao 3 mới cấm chế, không cho phép hắc gói quả lớn, vô ngân kiếm 1 thanh, vong yêu thảo 3 cây, tỉnh thần đan 3 viên. Cái này mẹ nó, hệ thống lại bước phát triển mới đồ vật. Bất quá cái này có cái gì dùng a? Vô ngân kiếm, chém sắt như chém bùn, thổi lông đoạn phát, là một thanh không gì không phá vô thượng lợi khí. Vong yêu thảo, có thể để người ta quên trong vòng một ngày chuyện phát sinh. Có thể dùng mình hoặc người khác. Vô ngân kiếm nghe giống như là võ hiệp bên trong. Làm sao không đến một thanh ỷ thiên kiếm a? Cái này Tần Phi càng có cảm giác, về sau trẻ củi dễ dàng hơn. Bất quá cái này vong yêu thảo cũng không tệ. Về sau ai nhìn mình dùng kỹ năng, biết mình bí mật, trực tiếp cho nàng tới một cái vong yêu thảo. Vạn sự thuận lợi, Tần Phi thu thập tâm tính, đang chuẩn bị đi ngủ. Đi đi, điện thoại sáng lên một cái. Cầm lên xem xét, là Tào Ảnh phát tới. Cô gái nhỏ này làm sao còn chưa ngủ. Cầm lên xem xét, là một đoạn rất dài lời nói. Tần Phi, thật xin lỗi, nay ngày ngươi thổ lộ thật quá đột nhiên, không có dấu hiệu nào, ta trong lúc nhất thời còn chưa chuẩn bị xong, cho nên, bất quá, ta kỳ thật muốn nói với ngươi, ta rất, vừa ý, ngươi, đi cùng với ngươi thời gian, ta đều sẽ cảm giác vô cùng vui vẻ cùng dễ chịu, bất quá bây giờ chúng ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn là lấy việc học làm trọng, nếu để cho yêu đương ảnh hưởng ngươi học tập, ta sẽ vô cùng tự trách. Đương nhiên ta vậy lo lắng chính ta. Lo lắng cho mình không đủ ưu tú. Vậy liền không xứng với ngươi. Kỳ thật nói nhiều như vậy, ta cũng không biết ta muốn nói cái gì. Ta chính là sợ người khác phát hiện chúng ta yêu đương. Sợ sẽ ảnh hưởng học tập. Sợ ngươi về sau sẽ hối hận. Cuối cùng, nếu không, chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ta cho phép ngươi đối ta thân mật một điểm. Có người thời điểm, tuyệt đối không đi. Ngươi minh bạch đi, ngủ ngon, ngươi không cần về ta. Xem hết cái này nhảy một cái đoạn. Lấy Tần Phi cấp 6 ngữ văn trình độ. Vậy suy tư thật lâu. Một mực bắt không ở đoạn văn này trung tâm nghĩ nghĩ đến cùng ở đâu. Một hồi còn nói có thể. Một hồi còn nói học tập làm trọng. Tào Ban A, ngươi đến cùng muốn thế nào A? Tần Phi thật sự là bó tay rồi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển A. Bất quá nhìn cuối cùng một câu kia. Chỉ có hai người chúng ta thời điểm. Ta cho phép ngươi đối ta thân mật một điểm. Cái này tựa như là tại ngầm đồng ý cái gì A? Chẳng lẽ Tào Ban muốn cùng ta yêu đương vụng trộm? Nhất định là như vậy. Tuần mới vừa buổi sáng. Dư lão hổ đi tới thời điểm. Bước chân coi như nhẹ nhàng. Nhưng là biểu lộ y nguyên lạnh lùng. Để cho người ta nhìn không ra tâm tình. Đại gia tâm tình đều rất tâm thần bất định. Bởi vì nay ngày lại đến công bố kiểm tra hàng tháng thành tích thời gian. Với lại dư lão hổ trên tay rõ ràng cầm một trang giấy. Nếu như không có đoán được, liền là kiểm tra hàng tháng thành tích. Tất cả mọi người cực lực kềm chế mình sao động không an lòng tính. Nên đến trước sau sẽ tới. Trải qua qua nhiều lần tàn khốc khảo thí. Đại gia đối với mình có một cái toàn mới quen. Biết đại khái mình tại lớp này chỗ ngồi. Nhưng là ai đều muốn tiến bộ. Lần này lần kiểm tra hàng tháng chính là mình đối với giai đoạn này tốt nhất tổng kết cùng phản hồi. Hụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Dư lão hổ xem ra là bị cảm. Ta này ngày yết hầu nhiễm trùng. Nói chuyện quá thuận tiện. Lần này kiểm tra hàng tháng đại gia thi cũng tạm được. Ở chỗ này đối đại gia đưa ra khen ngợi. Khụ khụ. Dư lão sư gian nan mở miệng. Lại uống một hớp nước thấm giọng nói. Nàng kỳ thật nội tâm là vui vẻ. Tối hôm qua cấp chủ nhiệm họp thời điểm còn biểu dương bọn hắn ban. Nghe được câu này. Đại gia áp lực trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Bắt đầu chờ mong mình lần này là không phải lấy được rất tiến nhanh bước. Khụ khụ. Tần Phi ngươi đi lên đến thay ta tiên đọc một cái khảo thí thứ tự. Dư lão hổ xác thực nói thật. Khàn khàn khó chịu. Cho nên liền dứt khoát để cho người khác thay hắn nói. Dọa. Tần Phi nhưng thật ra là vội vàng làm mình toán học đề mục. Bỗng chốc bị dư lão hổ kêu. Cảm giác thật bất ngờ. Làm sao để cho ta đọc? Ngươi không thể tìm lớp trưởng mà. Những người khác vậy là như thế này một cái ý nghĩ. Tại sao phải Tần Phi đi lên đọc đâu? Có chút kỳ quái. Phải biết dư lão hổ cho tới bây giờ đều không chào đón Tần Phi. Tần Phi cũng không dám phản bác dư lão hổ. Vậy không cần thiết. Đọc một cái mà thôi. Cho nên rất nhanh đi tới. Từ lão sư trong tay nhận lấy phiếu điểm. Bắt đầu thuận danh sách đọc. Hạng nhất, chấm ngoặc kép, Tần Phi lập tức liền kẹt lại. Hắn cấp tốc sau này liếc một cái. Mình giật nảy mình, cắn môi một cái, điều chỉnh một cái. Những người khác cũng nghe đến mơ mơ màng màng. Tại sao không nói? Hạng nhất khẳng định là Tăng Tử Nghiêu thôi. Tần Phi ngươi không biết chữ sao? Chẳng lẽ còn có thể không phải Tăng Tử Nghiêu sao? Cố Lộng Huyền hư, nhàm chán cực độ. Tất cả mọi người cho rằng Tần Phi tại thừa nước đục thả câu. Làm bầu không khí. Tần Phi ngươi nhanh lên đọc. Đừng làm đến sóng lớn lão sư đồng dạng. Táo bón mà. Long Đằng Phi là một người nóng tính. Cho nên nóng lòng nhất. Hắn đậu đen rau muống một cái. Đúng vậy a, nhanh lên. Thật sự là bút tích. La Ba vậy mắng liệt một câu. Hạng 2. Tăng Tử Nghiêu. 958 phân. Toàn cấp bài danh thứ 3, Tần Phi trực tiếp nhảy qua cái này hạng nhất không đọc. Trực tiếp đọc cái này hạng 2. Lần này Tần Phi đọc rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tăng Tử Nghiêu là trong lớp hạng 2. Tăng Tử Nghiêu hạng 2. Cái kia hạng nhất là ai? Có phải hay không đọc sai a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.